Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 227, ta phảng phất nghe được có người nói ta dáng rất đẹp mắt. Ký hồn ngọc bội, thứ gì? Phương Nguyệt một mặt mộng bức. Tốt ở thời điểm này, người chủ trì đã bắt đầu thuộc như lòng bàn tay. Kỹ càng giới thiệu, ký hồn ngọc bội, tên như ý nghĩa. Vật này chính là gửi hồn chi vật, truyền thuyết, làm sinh linh tĩnh mịch về sau, hồn về u tuyền, phách nhập cửu uyên, biết thăng thiên biển, niệm nạp vạn mây, hồn là dương, phách là âm, biết là chấp, niệm là không, mà ký hồn ngọc bội, gửi lại, hồn, kỳ lạ quỷ vật, loại này quấy nhiễu ngũ hành lục đạo chi vật, nghe đồn dù cho tiên gia cao nhân nhìn thấy, đều sẽ quá sợ hãi. Không dám tùy tiện nhiễm, sợ liên lụy nhân quả, sau khi chết không vào luân hồi. Bất quá, tiên gia cao nhân, chúng ta Thanh Quốc sớm đã nhiều năm chưa từng thấy từng tới. Trung quanh chư quốc càng là không nghe nói qua tiên gia cao nhân tin tức. Cho nên cái này cái gì không dám tùy tiện nhiễm nhân quả sự tình. Mọi người cũng không cần quá để ở trong lòng. Nhân quả cái gì, chính chúng ta đời này cũng còn sống không rõ đâu. Ai còn quản sau khi chết sẽ như thế nào? Đương nhiên, có này cố kỵ khách nhân, rất không cần phải ra giá chính là, đối với ký hồn ngọc bội cấp bậc, chúng ta Hắc Nha Thương khách đoàn nhất trí cho ra đánh giá là tiên cấp quỷ vật, mặc dù cái này chỉ là chúng ta Hắc Nha Thương khách đoàn giám định đoàn đội cho ra bình xét cấp bậc, bất quá ngoại giới đối loại vật này bình xét cấp bậc, phần lớn đều là định tính là tiên cấp quỷ vật. Rốt cuộc tiên tung khó kiếm, tiên cấp quỷ vật, đã không phải là chúng ta thường nhân có thể phỏng đoán ra tồn tại. Đối với không cách nào dự đoán hạn mức cao nhất đồ vật, tạm định tiên cấp quỷ vật, cũng đều thỏa, nâng lên tiên cấp, cho dù là người chủ trì cũng không khỏi nhịn không được lộ ra ngẩn người mê mẩn thần sắc. Ai còn không có tiên nhân mộng, ngự kiếm mà đi, tiêu diêu tự tại, thọ cùng thiên tề. Cái này toàn bộ đều đánh trúng trong lòng người tốt đẹp nhất hướng tới. Nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc. Tại võ đạo một nhóm chậm chạp không thể tiến thêm về sau. Người chủ trì liền nhận rõ mình là cái củi mục sự thật. Lại thêm thân nhân ràng buộc. Củi gạo dầu muối sinh hoạt. Nhiều ít võ đạo đồng hành. Trong lúc vô tình, cùng mộng tưởng càng đi càng xa. Chỉ là ngẫu nhiên bỗng nhiên đề cập tiên cấp loại này tồn tại thời điểm. Mới tâm thần run lên, nhớ tới kia đã từng xa không thể chạm mộng tưởng, thu liễm tâm tư, người chủ trì hít sâu một hơi, rông dài quá, tóm lại, ký hồn ngọc bội, có thể gửi lại người dương hồn, về phần như thế nào thao tác, như thế nào sử dụng, vậy thì không phải là chuyện của ta, nói đúng ra, ngay cả chúng ta Hắc Nha Thương khách đoàn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng như thế nào sử dụng. Đơn thuần chỉ là treo bán vật này mà thôi. Ta đối với vật này, duy nhất biết đến chính là, từng nghe từng tới mấy lần nghe đồn có người từng dùng ký hồn ngọc bội, khởi tử hoàn sinh, hiện trường tất cả mọi người, hô hấp trở nên thô trọng, bất cứ lúc nào, bất kỳ cái gì thời đại, bốn chữ này, đều là để người toàn thân phát nhiệt, hai mắt đỏ lên, trường sinh bất lão. Vĩnh sinh bất tử, bất lão tuyền, bất tử dược, tiên gia cao nhân, hết thảy tất cả, không phải là vì bất tử hai chữ. Cứ việc ký hồn ngọc bội, vẻn vẹn chỉ là một cái để người khởi tử hoàn sinh khả năng. Cũng đủ làm cho người choáng váng đầu óc, táng ra bại sản đi mua sắm vật này. Có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ không nói trước. Trước giữ lại chậm rãi nghiên cứu. Chỉ cần đồ vật lại có, một ngày nào đó có thể nghiên cứu cái minh bạch, đến lúc đó, liền là bất tử bất diệt. Ký hồn ngọc bội tính đặc thù, quả thực không cần người chủ trì làm nhiều giới thiệu, ngoại trừ Phương Nguyệt loại này đối quỷ vật hai mắt đen thui người mới bên ngoài. Ai cũng biết ký hồn ngọc bội giá trị, cho nên người chủ trì cũng không còn nhiều lề mề, trực tiếp bắt đầu ra giá. Ký hồn ngọc bội. Giá khởi điểm 30 khỏa hắc thạch. Mỗi lần ra giá không thể ít hơn 1 khỏa hắc thạch. 30 khỏa hắc thạch. Phương Nguyệt con ngươi co rụt lại. Giá tiền này, cơ hồ vượt ra khỏi phần lớn người phạm vi chịu đựng bên ngoài. Nhỏ nhỏ Mặc Thôn, lại có mấy người xuất ra nổi dạng này giá cao. Phương Nguyệt cảm giác sâu sắc hoài nghi. Quả nhiên, hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Càng nhiều người, thẹn quá hóa giận. Uy, giá tiền này có phải hay không sai lầm? Quá bất hợp lý đi. Đúng a, 30 khỏa hắc thạch. Ai xuất ra nổi a? Mẹ nó thiệt thòi, ta cố ý đem trong gia tộc tài sản thanh toán được. Tiếp cận 20 khỏa hắc thạch nghĩ đến liều một phen. Kết quả các ngươi hắc nhà thương khách đoàn căn bản không có bán thành ý a. Rất nhiều mua không nổi người bắt đầu lớn tiếng ồn ào. Hiện trường ầm ĩ nháo đằng. Nhưng là, người chủ trì lại khác tại trước đó khẩn trương. Mà là bình tĩnh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Bình chân như vậy dáng vẻ. Một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn, giống như ăn chắc Mặc Thôn có người xuất ra nổi dạng này giá cao. Tuy nói ký hồn ngọc bội nếu như là hàng thật. Mà lại thật sự có người chủ trì nói tới lợi hại như vậy. Như vậy 30 khỏa hắc thạch hoàn toàn là thấp đến không thể lại thấp giá thấp. Tương tự dưới, phảng phất như là đem tấm da dê loại này khoa trương đến kinh khủng đồ vật. Phóng tới đấu giá hội trên bán 30 khỏa hắc thạch. Giá rẻ tặng người giống như, tính so sánh giá cả cao đến phá trần. Mua được liền là kiếm được, mua không được liền là bệnh thiếu máu. Thua thiệt đến đời này đều bỏ qua lật bàn thời cơ. Nhưng là cái này cũng muốn nhìn thị trường không phải. Mặc Thôn mặc dù là bọn hắn phiến khu vực này dồi dào nhất làng. Nhưng 30 khỏa hắc thạch cũng không phải nói vậy liền có thể cầm ra được. Tại mọi người ý kiến rối rít thời điểm. Có người cái thứ nhất ra giá. 50 khỏa hắc thạch. Cái gì? Thế mà thật sự có người ra giá. Mà lại mới mở miệng liền là 50 khỏa hắc thạch. Mới vừa rồi còn tại ầm ĩ đám người. Nhao nhao kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía ra giá người. Thình lình chính là, từ ra trận bắt đầu, vẫn trầm mặc đến bây giờ hắc đại. Từ tiến vào đấu giá hội bắt đầu, ngoại trừ vừa rồi liệt hòa tâm pháp đi ra giá. Hắc đại cùng hắc nhị hai người, lại không bất luận cái gì ra giá ghi chép. Cho tới bây giờ, nói cách khác, bọn hắn ngay từ đầu mục đích, liền là chạy ký hồn ngọc bội tới. Cuối cùng sắp xếp hắc đại công tử ra giá 50 khỏa hắc thạch. Có người ra giá cao hơn sao? Nghe được có người ra giá. Người chủ trì cũng mở mắt ra. Bắt đầu công việc của mình. Vẫn như cũ nhiệt tình. Vẫn như cũ cảm xúc bành trướng. Nghe được người muốn lập tức cùng giá mua xuống. Mà nguyên bản những cái kia chất vấn giá cả người. Giờ phút này nhao nhao sắc mặt khó coi. Nộ trừng hắc đại một chút. Tức giận ngồi xuống phụng phịu, mà có ít người, thì sắc mặt khó coi trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhưng những này, cũng không có ảnh hưởng giá đấu giá liên tiếp cao thăng. 51 khỏa hắc thạch, 52 khỏa hắc thạch, 53 khỏa hắc thạch, có người lên tiết tấu. Đấu giá tại chỗ giá cả, liền bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Trước đó còn vì 1 gam 2 gam màu đen cho tàn giá cả mà tính toán chi ly người. Giờ phút này ra giá gọi là một cái xa xỉ. Nhìn Phương Nguyệt nghẹn họng nhìn chân chối. Loại này tài lực, căn bản không phải hắn có thể đối kháng. Phương Nguyệt không khỏi có chút may mắn. May mắn bọn hắn đều muốn giữ lại tiền. Mua sau cùng ký hồn ngọc bội. Nếu không thật buông tay buông chân cùng mình chiến đấu liệt hòa tâm pháp. Vậy mình chỉ có xuất ra ngân thạch đòn sát thủ này mới có thể cầm xuống liệt hòa tâm pháp. Bất quá chờ Phương Nguyệt cẩn thận nhìn qua xem xét, hắn phát hiện mặc dù giá đấu giá kêu kịch liệt, nhưng trên thực tế ra giá, đều là cố định mấy người. Những người khác đã sớm thành người tiếp khách, trong túi đắng chát, tại loại này xa hoa giá cả chiến bên trong, không có chút nào sức cạnh tranh. Một khỏa huyết thạch, đúng lúc này, Phương Nguyệt người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Phương Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía hỏa đội trưởng. Khá lắm. Ta trực tiếp khá lắm. 10 không giờ màu đen cho tàn bằng một khỏa hắc thạch. 100 khỏa hắc thạch bằng một khỏa huyết thạch. Nếu như nói hắc thạch đối ứng là hắc cấp quỷ dị. Như vậy huyết thạch đối ứng. Thì là huyết cấp quỷ dị. Hắc cấp quỷ dị, giống như là nhân loại hậu thiên cảnh cường giả. Huyết cấp quỷ dị, thì cùng loại cùng tiên thiên cảnh cường giả. Muốn có được một viên huyết thạch, cần giết rất nhiều con hắc cấp cao giai quỷ dị. Hoặc là, giết chết một đầu huyết cấp quỷ dị. Đây là bình thường thu hoạch đường tắt. Chính như Lâm Linh bọn hắn nói qua như thế. Thổ dân NPC giết chết quỷ dị thời điểm, cũng không phải là mỗi lần đều sẽ bạo hắc thạch loại vật này. Càng nhiều thời điểm đơn thuần chỉ là tăng lên thuộc tính. Mà căn cứ diễn đàn nghiên cứu, người chơi giết chết quỷ dị, bạo màu đen cho tàn, hắc thạch xác suất thì cơ hồ là 100%. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đơn đấu giết chết, cùng NPC hợp tác, tỷ lệ liền không ổn định như vậy. Cái này nguyên lý là cái gì? Không được biết, diễn đàn trên đều đem nó xem như rất tự nhiên hiện tượng. Trở thành hệ thống đối người chơi phúc lợi, một loại đánh quái bạo tiền thiết lập mà thôi. Nhưng Phương Nguyệt Thanh sở, trò chơi này, cũng không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy mà thôi. Bất kỳ cái gì làm người khó hiểu điểm, tất nhiên có hắn tồn tại giải thích hợp lý. Chỉ là mình bây giờ, còn không cách nào giải thích mà thôi. Bất kể như thế nào, một khỏa huyết thạch giá cao, trực tiếp tại hiện trường nhấc lên kinh đào hải lãng. Đoàn người còn tại thuộc như lòng bàn tay, như lộ ất mình bài xuất từng khỏa hắc thạch kêu giá đâu. Kết quả là có người trực tiếp phá quán làm hư quy củ. Một viên huyết thạch, cái này mẹ nó ai gồng gánh nổi. Đám người quay đầu nộ trừng, thấy là hỏa đội trưởng, mới thoáng thu liễm cảm xúc, nhưng vẫn là rất khó chịu dáng vẻ. Hỏa đội trưởng ngược lại là không quan trọng, ngược lại là hạ giọng. Cùng Phương Nguyệt giải thích một câu, viên này huyết thạch, là ba người chúng ta đội trưởng cùng một chỗ góp đến tiền. Không phải ta một người, Lãng Ô Trung đoàn trưởng ra 50 khỏa, ta cùng Vũ đội trưởng đều ra 25 khỏa. Nếu như mua xuống ký hồn ngọc bội, chính là chúng ta ba người cùng hưởng sử dụng cùng nghiên cứu. À cái này, Phương Nguyệt tại chỗ mắt trợn tròn, hắn còn tưởng rằng đội trưởng giàu đến chảy mỡ. Muốn nghịch thiên, kết quả, liền cái này, còn mang liều đơn, các ngươi liền là mặc thôn liều đơn ba đạt nhân, kéo động trong thôn cùng hưởng kinh tế. Tựa hồ nhìn thấy Phương Nguyệt biểu tình biến hóa, hỏa đội trưởng chép miệng, ký hồn ngọc bội, nói cho cùng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật. Hằng thật đến cùng thế nào, ai cũng không biết. Một khỏa huyết thạch mua cái không biết có thể hay không dùng đồ vật. Hoàn toàn là cược vận khí. Vậy ngươi còn mua? Hỏa đội trưởng trầm mặc dưới. Hỏi ngược lại là, ngoặc kép, vạn nhất nghe đồn là thật đâu. Lần này, đến phiên Phương Nguyệt á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, vạn nhất là thật đây này. Đây chính là tiên cấp quỷ vật đâu. Có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh đâu. Ai còn không có muốn phục sinh người, có thể có cơ hội thu hoạch được loại này quỷ vật. Ai không muốn thử một chút? Hỏa đội trưởng cái này lại bổ sung. Mà lại, bằng vào ta quan sát đến xem, hắc nhà thương khách đoàn bán cái này ký hồn ngọc bội. Bản thân kết cấu phi thường hoàn chỉnh, không có hư hao dấu hiệu. So trước đó xuất thế qua ký hồn ngọc bội đáng tin cậy nhiều. Tại hỏa đội trưởng nói đến đây thời điểm, lại có hai người lần lượt mở miệng ra giá. 1.01 khỏa huyết thạch. 1.02 khỏa huyết thạch. Lão nhà tư bản, có thể ra không? 0.01, tuyệt không ra số nguyên. Phương Nguyệt hướng hai người kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy bọn hắn không đứng ở lau mồ hôi. Sắc mặt rất là khó coi. Thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn hỏa đội trưởng. Tựa hồ tiếp nhận rất lớn áp lực. Bọn hắn là Mặc thôn Lê gia. Minh gia, Mặc thôn hai đại gia tộc cự đầu, là trừ đội trưởng của chúng ta bên ngoài, nắm giữ trong thôn tài nguyên nhiều nhất người, phía dưới cấu kết thương nhân vô số, thế lực rắc rối khó gỡ. Tại Mặc thôn thâm căn cố đế, là duy nhất có thể cùng ba chúng ta đội trưởng hơi khiêu chiến thế lực. Hỏa đội trưởng giải thích, một câu, đang muốn ra giá, lại nghe đằng sau thanh âm vang lên, ngoặc kép. 50 khỏa huyết thạch, 50 khỏa huyết thạch, hỏa đội trưởng hô hấp một trận, Hiện trường tất cả mọi người bỗng nhiên yên lặng, bọn hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn hướng về sau sắp xếp người mặc hắc bào hai người. Mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh ngạc cùng chấn kinh. Liền ngay cả Phương Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn Hắc Đại. Quá có tiền, quá có tiền đi. Phương Nguyệt kém chút quỳ xuống. Cái này Hắc Đại Hắc Nhị lai lịch gì? Có tiền đến khoa trương a. 50 khỏa huyết thạch, kia là hắn không tưởng tượng ra được cách xù lớn khoản. Người chủ trì càng là hô hấp dồn dập, phát âm đều trở nên có chút đứt quãng. Hắc công tử báo giá. Là Hắc công tử báo giá. 50 khỏa huyết thạch, còn có người cao hơn sao? Còn có người cao hơn sao? Hiện trường vẫn như cũ duy trì yên lặng, không vì cái gì khác, đơn thuần là bởi vì cái giá tiền này quá cao. Như thế nhìn đến, Hắc Đại là muốn vững vàng cầm xuống ký hồn ngọc bội. Ngay cả hỏa đội trưởng đều không tái xuất giá, bởi vì một khỏa huyết thạch đã là bọn hắn ba đội trưởng góp vốn cho ra giá cao nhất. Vượt qua cái giá này, bọn hắn nguyên bản dự định liền là từ bỏ. Càng đừng đề cập hiện tại giá cả lập tức vượt qua nhiều như vậy. Hỏa đội trưởng tự nhiên cũng sẽ không tái xuất giá. Người chủ trì kích động tiếp tục miêu tả ký hồn ngọc bội đủ loại nghe đồn. Khởi tử hoàn sinh là bị hắn nhắc lên nhiều nhất nghe đồn. Đám người mặc dù trông mà thèm lợi hại, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, thật trả giá không được. Nói thật, Phương Nguyệt đối ký hồn ngọc bội là phi thường hành động. Mà lại trong ngực cũng còn có Hàn đại nhân lúc trước cho một khoản ngân thạch. Hắn không biết ngân thạch giá trị, nhưng khẳng định so huyết thạch cao. Chỉ cần ra giá, hẳn là có thể cầm xuống. Chỉ là chờ hắn tỉnh táo sau khi suy nghĩ không đúng. Lão tử thế nhưng là người chơi. Ta làm sao chết cũng sẽ không chết. Nói khó nghe chút, ta hồn còn chưa nhất định về ngươi trong trò chơi cái gì ưu tuyền quản đâu. Không chừng là trong hiện thực âm phủ địa phủ quản đâu. Dạng này xem xét, cái này cái gì ký hồn ngọc bội, đối với mình tác dụng không lớn. Bất quá, nếu là cái đồ chơi này, có thể mang ra đến trong hiện thực. Phương Nguyệt hô hấp trở nên gấp rút. Một cái có thể đem người chết rồi sống lại đồ vật, đưa đến trong hiện thực dùng. Chuyện này quả là bạo tạc tính chất thần khí. Chỉ là hiện thực cùng trò chơi thế nhưng là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Cái đồ chơi này thật có thể hữu dụng. Mà lại, có phải thật vậy hay không có thể đem người chết rồi sống lại? Còn chưa nhất định đâu. Dương hồn, nghe tựa như là một cái quỷ hồn bị giam tại trong ngọc bội. Dù cho còn sống cũng là một đoàn quỷ hồn. Chẳng lẽ cần đoạt xá chiếm cứ người thi thể phục sinh? Phương Nguyệt càng nghĩ càng là nhức đầu. Nhưng chẳng biết lúc nào, trong lòng bàn tay đã nắm vuốt một khối đại ngân thạch. Nhưng hắn cũng không ra giá. Nội tâm của hắn vẫn ở vào do dự ở giữa. Đáng chết, thời khắc mấu chốt, tấm da dê cho ta đi ngủ đây. Không phải còn có thể nghe một chút ý kiến của nó. So với Phương Nguyệt nông cạn trò chơi tri thức, tấm da dê hiển nhiên sẽ biết nhiều thứ hơn. Dù cho không biết, nó năng lực cũng có thể làm nhất định giá trị tham khảo. Phảng phất tại đáp lại Phương Nguyệt ý nghĩ, một nhóm văn tự bỗng nhiên hiện lên ở não hải. Ta phảng phất nghe được có người đang nói ta dáng dấp đẹp mắt. Phương Nguyệt trong lòng kinh hãi. Ốc ngày, tấm da dê tỉnh, chuyện khi nào? Gia hỏa này có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần? Tỉnh liền sớm một chút lên tiếng kêu gọi. Hại ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ đây. Phương Nguyệt đối không khí vừa trừng mắt, đồng thời trong lòng mặc thầm nghĩ. Nhanh, tấm da dê, nói cho ta kia ký hồn ngọc bội có phải hay không hàng thật. Thứ đồ tốt này, bỏ lỡ cái thôn này coi như không cái tiệm này, xin gọi ta đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý. Thời gian chi tấm da dê đại nhân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.